Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1409, Sứ Giả Vĩnh Hằng 3. Nếu không bị vây khốn, có lẽ chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ vẫn có thể sống sót, nhưng phương nguyên thế giới này chắc chắn sẽ hủy diệt, không còn chút hy vọng chuyển mình nào. Chính bởi vì như vậy, Ngô Sơn Chỉ Chủ cùng các vị Vĩnh Hằng Chỉ Chủ mới chủ động lựa chọn bị vây khốn, toàn bộ lực lượng bị phong tỏa, không cách nào can thiệp, ảnh hưởng tới thiên địa sau khi ma, tai giáng lâm. Tiếp tục tham ngộ. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, bắt đầu tham ngộ tầng thứ tư của truyền thừa. So với ba tầng truyền thừa trước, Lâm Nguyên tham ngộ tầng thứ tư chậm hơn nhiều. Bất quá, với ngộ tính của Lâm Nguyên, việc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, môn truyền thừa do Thiên Quang Chỉ Chủ sáng tạo, có rất nhiều cường giả tu luyện tham ngộ. Nhưng phần lớn đều chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, còn tầng thứ ba. Từ khi môn truyền thừa này truyền bá tới nay, cường giả ngộ thấu tầng thứ ba chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngộ thấu tầng thứ tư lại càng không một ai. Không phải ai cũng có tích lũy cùng ngộ tính như Lâm Nguyên. Trong mắt những cường giả tiêu giao tam cảnh, môn truyền thừa này chẳng khác nào thiên thư, dù biết tham ngộ nó đối với việc bản thân trở thành Vĩnh Hằng Chi Chủ có ích lợi cực lớn, nhưng cũng phải có khả năng tham ngộ mới được. Thậm chí cường giả như Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng có một phần lớn không cách nào ngộ thấu tầng thứ tư. Trên đỉnh cao nhất Thanh Vân Thánh Sơn, Đại Điện, Thánh Tông Tông Chủ cùng chư vị trưởng lão gần đây tâm tình rất tốt. Bởi vì sự tồn tại của Lâm Nguyên dẫn đến ma ở xung quanh Thanh Vân Thánh Sơn gần như tuyệt tích. Ban đầu, Tông Chủ cùng trưởng lão đối với việc này còn có nhiều suy đoán, nhưng sau khi xác định là do Lâm Nguyên gây ra, liền lập tức thả lỏng. Mà có Lâm Nguyên ở đây, Thanh Vân Thánh Tông cơ bản là vững như Thái Sơn, không cần lo lắng bị những đại ma, cự ma công phá. Điều này khiến Tông Chủ cùng trưởng lão làm sao không tâm thần vui sướng, ma tai khắp nơi, những Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông kia dù truyền thừa đến nay, từng giây từng phút cũng cần đối mặt với áp lực ngập trời. Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa cũng không ngoại lệ. Vĩnh Hằng Tông Môn nội tình thâm bất khả trắc, có thủ đoạn do Vĩnh Hằng Chỉ Chủ bố trí từ trước, nhưng áp lực phải đối mặt cũng càng lớn hơn. Từng vị nguyên ma, thậm chí cả ma thần kia. Hửm, ngay lúc này, Thánh Tông Tông Chủ khẽ biến sắc, trên đài cao đại điện phía xa, một đạo thanh sắc phù văn chậm rãi sáng lên. Đạo phù văn này có thể cảm nhận được tin tức từ Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa, lẽ nào Vĩnh Hằng Sứ Giả sắp đến? Thánh Tông Tông Chủ chấn động tâm thần. Từ lần Vĩnh Hằng Sứ Giả đến trước, không biết đã trôi qua bao lâu. Lâu đến mức Thánh Tông Tông Chủ tưởng rằng Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa đã xảy ra vấn đề lớn gì. Thanh Vân Viện chỗ sâu, Thánh Tông Tông Chủ sau khi biết tin Vĩnh Hằng Sứ Giả sắp đến, lập tức báo cho Lâm Nguyên. Vĩnh Hằng Sứ Giả, cường giả do Vĩnh Hằng Tông Môn phái tới sắp đến. Lâm Nguyên nhìn Thánh Tông Tông Chủ. Theo lý mà nói, việc Vĩnh Hằng Sứ Giả sắp đến thuộc về cơ mật tuyệt đối của Thanh Vân Thánh Tông. Dù sao cũng liên quan đến thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa. Trong tình thế ma tai hoành hành, chắc chắn càng ít người biết càng tốt. Nhưng Thẩm Tông Chủ rất rõ ràng, hiện giờ an nguy của cả Thanh Vân Thánh Tông đều nằm trong tay Lâm Nguyên. Vĩnh Hằng Sứ Giả. So với việc Lâm Nguyên che chở cho Thanh Vân Thánh Tông, Vĩnh Hằng Sứ Giả có đáng là gì? Tất cả sự trợ giúp của Vĩnh Hằng Sứ Giả từ trước đến nay cộng lại, cũng không sánh bằng việc Lâm Nguyên quét sạch tất cả ma gần Thanh Vân Thánh Sơn. Bởi vậy giữa Vĩnh Hằng Sứ Giả và Lâm Nguyên, Thẩm Tông Chủ không chút do dự lựa chọn vế sau. Đem chuyện Vĩnh Hằng Sứ Giả sắp đến, không bỏ sót chi tiết nào bẩm báo với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thoáng trầm tư. Trên thực tế, hắn đối với thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa, không có bao nhiêu phản cảm. Thậm chí mục tiêu của hắn và chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ là giống nhau. Chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ không muốn tòa nguyên thế giới này hủy diệt dưới ma tai. Lâm Nguyên cũng không muốn. Chư thiên vạn giới, vô tận thứ nguyên vị diện, có thể đạt tới cấp độ như nguyên thế giới này, cực kỳ hiếm hoi. Thế giới như vậy, hoàn toàn có thể trở thành một trong những sào huyệt của Lâm Nguyên, dùng để chống lại những nguy cơ chưa biết. Bức tường ngăn cách giữa các thứ nguyên vị diện khác nhau, đủ để ngăn cách sự công kích và dò xét của sinh mệnh thời gian cấp 13. Cho dù mạnh như thời gian lĩnh chủ cũng khó mà vượt qua. Vĩnh Hằng Sứ Giả tới, sẽ có chuyện gì? Lâm Nguyên nhìn Thẩm Tông Chủ, mở miệng hỏi. Dựa theo kinh nghiệm những lần Vĩnh Hằng sứ giả tới trước đây, bọn họ thường sẽ dò xét tin tức tình báo về ma ở gần đây, cũng như chia sẻ một ít phù văn bí pháp dùng để chống lại ma. Thẩm Tông chủ thành thật trả lời. Ngoài ra, các sứ giả còn trưng dụng một số cường giả trong tông môn, đặc biệt là những đệ tử có thiên phú, đưa về Vĩnh Hằng tông môn ở trung tâm thiên địa bồi dưỡng. Thẩm Tông chủ nói tiếp. Thanh Vân Thánh Tông đối với việc Vĩnh Hằng sứ giả giá lâm, vừa mong đợi lại vừa thấp thóm. Phù văn bí pháp được Vĩnh Hằng sứ giả chia sẻ, đối với Thánh Tông mà nói quả thực rất hữu dụng. Nhưng mang đi cường giả trong tông môn cùng đệ tử có thiên phú, sẽ làm cho Thanh Vân Thánh Tông xuất hiện nguy cơ thiếu hụt nhân tài. Vốn dĩ đệ tử được thai nghén trong tiểu thế giới bên trong Thanh Vân Thánh Sơn, thiên phú đã không bằng bên ngoài. Lại bị Vĩnh Hằng tông môn điều đi như vậy, trong thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng nếu kéo dài, ảnh hưởng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Vân Thánh Tông hiện nay cường giả trường sinh lục cảnh đỉnh phong cũng chỉ có 3-4 vị, kém xa so với trước khi thiên địa đại biến. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ma, tai hoành hành, nhưng cũng có liên quan không nhỏ đến những lần trưng điều của Vĩnh Hằng sứ giả. Thì ra là thế. Lâm Nguyên hơi gật đầu. Cũng không có gì bất ngờ. Thế lực Thánh Tông như Thanh Vân Thánh Tông, đối với Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa, cũng chỉ có hai tác dụng. Một là phân tán sự chú ý của ma. Hai chính là làm nơi dự trữ đệ tử. Đây cũng là nguyên nhân Vĩnh Hằng Tông Môn phái sứ giả đến chi viện các đại Thánh Tông. Không có đủ lợi ích, dưới sự uy hiếp của từng tôn nguyên ma, các thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn còn lo thân mình chưa xong, làm sao có lòng nhân từ đó, đưa cho ta miếng ngọc liên lạc với Vĩnh Hằng Tông Môn. Lâm Nguyên nghĩ ngợi, mở miệng nói. Ma, tai giáng lâm, rất nhiều thủ đoạn liên lạc đều bị áp chế. Thủ đoạn Vĩnh Hằng sứ giả dùng để trực tiếp liên lạc với các đại Thánh Tông, hơn nữa khóa chặt vị trí cụ thể, Lâm Nguyên vẫn có chút tò mò. Phải biết, suốt bao năm tháng qua, để tránh né ma, càng thêm cường đại, Thanh Vân Thánh Sơn đã di chuyển 7-8 lần. Vâng. Thẩm Tông chủ lập tức lấy ra một miếng thanh sắc phù văn, cung kính đưa đến trước mặt Lâm Nguyên. Phù văn này, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Từ bề ngoài, miếng thanh sắc phù văn này là một phù văn bình thường. Nhưng trong tầm mắt Lâm Nguyên, miếng thanh sắc phù văn này lại do ức vạn phù văn nhỏ bé hơn tạo thành. Mỗi một mai phù văn nhỏ bé đều không ngừng vận chuyển, va chạm, đan xen với những phù văn nhỏ bé khác, hình thành một loại cân bằng vĩ diệu. Thú vị. Lâm Nguyên đánh giá. Môn truyền thừa Thiên Quang chi chủ để lại, Lâm Nguyên đã bắt đầu tu luyện tầng thứ tư. Chính là cảnh giới đem tất thảy những gì cảm nhận được, lĩnh hội được, nhìn thấy được hóa thành phù văn, đều có thể vận dụng cho bản thân. Giờ phút này, mai thanh sắc phù văn kia vô cùng gian nan, phức tạp, trừ những cường giả đối ứng với Vĩnh Hằng Tông Môn, cùng với Thanh Vân Thánh Tông Tông Chủ. Người ngoài căn bản không cách nào sử dụng. Cho dù là Thanh Vân Thánh Tông Tông Chủ, cũng chỉ có thể sử dụng một cách cực kỳ thô thiển, dùng để tiếp nhận tin tức ngẫu nhiên truyền đến từ sứ giả của Vĩnh Hằng Tông Môn. Còn nhiều hơn, thì không có. Nhưng trong mắt Lâm Nguyên, lại bắt đầu nhanh chóng tiếp quản quyền khống chế mỗi một mai phù văn nhỏ bé. Rào rào rào. Một khắc sau, thanh sắc phù văn hoàn chỉnh bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành ức vạn phù văn nhỏ bé, chìm nối trước mặt Lâm Nguyên. Chưa đầy khoảnh khắc, ức vạn phù văn nhỏ bé ngưng tụ lại lần nữa, tái tạo thành mai thanh sắc phù văn vừa rồi. Chỉ có điều, mai thanh sắc phù văn giờ phút này đã triệt để bị Lâm Nguyên khống chế. Cái này, Thánh Tông Tông chủ đứng bên cạnh quan sát trọn vẹn quá trình, trong lòng chấn động không thôi. Dù không biết vì sao thanh sắc phù văn lại sụp đổ, nhưng hắn cũng nhìn ra, thanh sắc phù văn sau khi ngưng tụ lại đã có sự khác biệt so với lúc ban đầu. Nếu như nói thanh sắc phù văn ban đầu, về bản chất vẫn thuộc về Vĩnh Hằng Tông Môn, Thánh Tông Tông chủ nhiều nhất chỉ có chút ít quyền sử dụng đối với nó. Thì giờ phút này, thanh sắc phù văn đã từ chỗ thuộc về Vĩnh Hằng Tông Môn, chuyển thành thuộc về Lâm Nguyên. Nhưng điều này sao có thể, thanh sắc phù văn xuất phát từ Vĩnh Hằng Tông Môn, theo như lời miêu tả của vị Vĩnh Hằng sứ giả kia, loại thanh sắc phù văn này chính là do Vĩnh Hằng chi chủ đích thân luyện chế, là thủ đoạn liên lạc cuối cùng giữa các đại Thánh Tông với Vĩnh Hằng Tông Môn. Thế nhưng hiện tại, thủ đoạn do Vĩnh Hằng chi chủ luyện chế lại bị Lâm Nguyên phá giải, điều này khiến trong lòng Thánh Tông Tông chủ mờ mịt. Dù cho trong tình thế, ma, tai hoành hành như thế này, hắn cũng chưa từng hoài nghi năng lực của Vĩnh Hằng Chi Chủ. Thanh sắc phù văn này có nguồn gốc từ Vĩnh Hằng Chi Chủ, có thể bị hủy diệt, nhưng như Lâm Nguyên, luyện hóa tiếp quản, điều này đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của Thánh Tông Tông Chủ. Theo hắn thấy, người có thể làm được điều này, chỉ có Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng cấp bậc khác. Nhưng Lâm Nguyên, đừng nghĩ nhiều, ta cũng chỉ sử dụng chút thủ đoạn mà thôi. Lâm Nguyên liếc Thánh Tông Tông Chủ một cái, tùy ý giải thích. Nếu cưỡng ép luyện hóa thanh sắc phù văn, hắn cũng không có năng lực này. Nhưng dựa theo cách hiểu về bản chất phù văn của Thiên Quang Chi Chủ, nhìn nhận và cảm ngộ vạn vật đều là phù văn, đều có thể phục vụ cho ta, vẫn có thể tổ hợp lại phù văn, từ đó vượt qua thủ đoạn của Vĩnh Hằng Chi Chủ. Lâm Nguyên tu luyện tham ngộ môn truyền thừa do Thiên Quang Chi Chủ sáng tạo, đã đạt tới tầng thứ tư, sánh ngang với nhiều Vĩnh Hằng Chi Chủ. Vâng. Thánh Tông Tông Chủ định thần lại, lập tức cung kính nói. Mặc dù Lâm Nguyên thẳng thắn nói đã sử dụng thủ đoạn, nhưng Thánh Tông Tông Chủ căn bản không cho là như vậy, có thể cưỡng ép áp chế thủ đoạn của Vĩnh Hằng Chi Chủ, luyện hóa tiếp quản thanh sắc phù văn, đây chính là thể hiện của thực lực và cảnh giới. Thủ đoạn, Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng có thể dùng thủ đoạn sao, Thanh Vân Thánh Tông ta, thật là may mắn. Thánh Tông Tông Chủ nhịn không được nghĩ thầm. Lâm Nguyên càng cường đại, hắn tự nhiên càng vui mừng. Dù sao hiện tại Lâm Nguyên vẫn còn niệm tình cũ với Thánh Tông. Nếu không cũng sẽ không ở lại Thánh Tông, với thủ đoạn trấn sát cự ma như giết kiến hôi của Lâm Nguyên. Bên ngoài, ma, tai hoành hành, kỳ thật không khác gì bên trong Thánh Tông. Ma, hung tàn bạo ngược, ở trước mặt Lâm Nguyên, cũng chỉ như kiến hôi. Sau khi tiếp quản thanh sắc phù văn, Lâm Nguyên tự nhiên phát hiện ra toàn bộ công dụng của thanh sắc phù văn. Ví dụ như thông qua thanh sắc phù văn, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được tọa độ vị trí cụ thể của các thánh tông khác, thậm chí là vô thượng thánh tông trong phương nguyên thế giới này. Hiện tại thánh tông còn đang truyền thừa, cộng tất cả có 892 tòa, vô thượng thánh tông còn lại hơn 20 tòa. Lâm Nguyên thu được tối cao quyền hạn của thanh sắc phù văn, dễ dàng nhận ra tất cả tin tức của thánh tông. Quả nhiên tốn thất thảm trọng. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. So sánh số lượng thế lực Thánh Tông trước khi thiên địa đại biến tại phương nguyên thế giới này, Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông hiện giờ đâu chỉ giảm mạnh chính thành, kỳ thực gần 900 tòa Thánh Tông cùng hơn 20 tòa Vô Thượng Thánh Tông còn sót lại, đến tột cùng có còn nội tình của Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông hay không, vẫn là ẩn số. Ví dụ như Thanh Vân Thánh Tông, trên danh nghĩa là Thánh Tông, nhưng chẳng biết từ bao nhiêu năm trước đã mất đi cường giả tiêu giao tam cảnh tọa trấn. Nếu đặt ở trước khi thiên địa đại biến, đã không còn được tính là thánh tông. Vị trí của những thánh tông này, Lâm Nguyên thông qua tối cao quyền hạn của thanh sắc phù văn, dễ dàng khóa chặt. Để tận lực truyền thừa trong hoàn cảnh ma tai, mỗi một thánh tông đều cực kỳ bí ẩn. Dù là Lâm Nguyên, trừ khi đến gần trong phạm vi nhất định, nếu không cũng rất khó phát hiện. Chỉ là, mượn nhờ thanh sắc phù văn, vị trí của mỗi một thánh tông, vô thượng thánh tông, trong mắt Lâm Nguyên đều rõ mồn một. Thậm chí còn nắm giữ tức thời, dù đối phương hiện tại di chuyển, cũng có thể nhận ra quỹ đạo di chuyển. Có thể phái hóa thân lẻn vào những thánh tông, vô thượng thánh tông này, thu lấy phù văn truyền thừa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là chuyện mà hắn vẫn luôn muốn làm, nhưng khổ nỗi tìm không được vị trí của thánh tông, vô thượng thánh tông nên đành gác lại. Nhưng hiện tại, đương nhiên không tồn tại vấn đề này. Dù chỉ là phù văn truyền thừa của Thánh Tông, đối với Lâm Nguyên cũng có giá trị tham khảo nhất định. Đây là Lâm Nguyên mượn nhờ thanh sắc phù văn, nhận ra mấy đạo khí tức đang di chuyển cực nhanh. Là Vĩnh Hằng sứ giả, Lâm Nguyên trầm ngâm. Những khí tức đang di chuyển này hoàn toàn khác biệt với Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông. Hẳn là Vĩnh Hằng sứ giả sắp sửa đến nơi. Nay Lâm Nguyên đã triệt để tiếp quản luyện hóa thanh sắc phù văn, nắm giữ quyền hạn tối cao, cơ bản tương đương với Vĩnh Hằng Chi Chủ, tự nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều, cũng dễ dàng nhận ra động tĩnh của Vĩnh Hằng sứ giả. Tiền bối, chúng ta nên ứng đối với Vĩnh Hằng sứ giả như thế nào? Thánh Tông Tông Chủ thấp giọng hỏi, hắn bẩm báo việc Vĩnh Hằng sứ giả sắp đến, là vì muốn biết thái độ của Lâm Nguyên. Thái độ của Lâm Nguyên chính là thái độ của Thanh Vân Thánh Tông. Cứ tiếp đón bình thường đi. Lâm Nguyên nói, đại khái một năm nữa, Vĩnh Hằng sứ giả sẽ tới nơi, chờ khi nào Vĩnh Hằng sứ giả tới, hãy báo cho ta một tiếng. Lâm Nguyên đối với tình hình ở trung tâm thiên địa lúc này, vẫn là rất hiếu kỳ, mà những điều này có thể biết được từ trong miệng Vĩnh Hằng sứ giả. Một năm nữa Vĩnh Hằng sứ giả sẽ tới, Thánh Tông Tông chủ nhìn Lâm Nguyên. Hắn cũng không biết chính xác thời gian Vĩnh Hằng sứ giả tới. Thường thì sau khi nhận được tin tức từ thanh sắc phù văn, Vĩnh Hằng sứ giả sẽ tới trong vòng trăm năm. Còn Lâm Nguyên lại nói chính xác là một năm nữa, đúng. Đại khái là vào khoảng thời gian này. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn dựa vào thanh sắc phù văn để nhận biết vị trí và tốc độ của Vĩnh Hằng sứ giả, từ đó suy đoán ra thời gian đến Thanh Vân Thánh Tông. Tất nhiên sẽ có sai số, ví dụ như gặp phải một ma cường đại nào đó, làm lỡ dở chút ít, nhưng về tổng thể sai số sẽ không quá lớn. Vâng. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ cung kính lui xuống. Hắn đối với lời của Lâm Nguyên không có chút hoài nghi nào. Nguyên thế giới thứ nhất. Liệt Diễm Quốc Đô, Lâm Nguyên ngồi ở đó, cùng Liệt Dương Thủy Tổ ngồi đối diện nhau. Liệt Thần Túy của Thủy Tổ, quả nhiên là mỹ tửu, Lâm Nguyên nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói. Liệt Thần Túy là loại mỹ tửu do đích thân Liệt Dương Thủy Tổ cất, cho dù là sinh mệnh thời gian cấp 13, uống một ngụm cũng lân lân như tiên, Lâm Nguyên tuy rằng nhục thân thể phách cường đại, cũng chỉ dám nhấp từng chút một. Ha ha ha ha ha. Liệt Dương Thủy Tổ cười lớn, mỹ tửu đứng đầu thiên địa này, chính là Liệt Thần Túy do hắn cất. Chỉ có Lâm Nguyên, những thủy tổ khác muốn uống, Liệt Dương Thủy Tổ cũng không cho. Gần đây ngươi tu luyện thế nào? Liệt Dương Thủy Tổ hỏi, dự định khi nào bước ra bước kia, không vội. Lâm Nguyên lắc đầu, tiếp tục tích lũy thêm một thời gian nữa. Cũng được. Liệt Dương Thủy Tổ gật đầu. Trong rất nhiều thời gian tuyến tương lai về Lâm Nguyên mà hắn nhìn thấy, cũng rất ít khi hắn lập tức xung kích bước kia. Thủy Tổ, thiên địa này sẽ hủy diệt sao? Lâm Nguyên nhìn về Hạo Hãn Nguyên thế giới, tùy ý hỏi. Hủy diệt. Liệt Dương Thủy Tổ trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, tất nhiên sẽ hủy diệt, bất kỳ thiên địa nào rồi cũng sẽ hủy diệt, thật ra cũng không phải triệt để hủy diệt, mà là sẽ thai nghén ra một khởi đầu mới. Lâm Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong hỗn độn hư không, từng tòa vũ trụ thiên sinh sẽ phải đón nhận đại phá diệt, sau đó lại một lần nữa khai thiên. Vốn dĩ là phản chiếu quy luật vận chuyển của rất nhiều thế giới thiên địa. Nguyên thế giới cũng không ngoại lệ, chỉ là so với hỗn độn hư không, nguyên thế giới hoàn mỹ hơn rất nhiều, từ tân sinh đến đại phá diệt, thời gian lâu hơn hỗn độn hư không rất nhiều. Đợi đến khi thiên địa này hủy diệt, thời gian sinh mệnh như chúng ta cũng phải rời đi, phiêu đãng trong duy độ gian khích. Liệt Dương Thủy Tổ nói, bất quá, cách ngày đó còn rất xa. Còn rất xa. Lâm Nguyên gật đầu. Đệ nhất nguyên thế giới từ khi khai mở đến nay, thời gian ngắn hơn đệ nhị nguyên thế giới rất nhiều. Đệ nhị nguyên thế giới. Ma khí phiêu đãng. Ba đạo thân ảnh khí tức hư vô mờ mịt, phá tan trùng trùng ma khí, hướng về một phương hướng không ngừng xuyên toa. Ba đạo thân ảnh này, khí tức cực kỳ thu liễm, thời không ba động do hư không xuyên toa tạo thành, cũng gần như không có. Mà trong từng lần xuyên toa, ba đạo thân ảnh cũng đang trao đổi với nhau. Tiếp theo chúng ta hẳn là nên đi tới Thanh Vân Thánh Tông, ma tai giáng lâm, Thánh Tông miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa như thế này, có thể truyền thừa xuống cũng không dễ dàng. Hai đạo thân ảnh phía sau, một nam một nữ, ánh mắt nhìn về phía ma khí vô cùng vô tận xung quanh, thần sắc có chút ngưng trọng. Ba thân ảnh này, chính là sứ giả đến từ Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa. Ngay lúc này, thân ảnh đi đầu bỗng dừng bước, vô cùng cảnh giác đánh giá bốn phía. Không đúng. Thân ảnh đi đầu là một ngân mâu trung niên nam tử, ánh mắt hắn không ngừng đảo quanh, về mặt kinh nghĩ. Chuyện gì, một nam một nữ theo sau cũng dừng lại. Sau khi quan sát một hồi, liền truyền âm hỏi. Các ngươi không thấy sao, khu vực này không có một ma nào ra hồn cá, ngân mâu trung niên nam tử càng quan sát, thần sắc càng kinh nghĩ. Ba vị Vĩnh Hằng sứ giả sừng sững giữa hư không. Xung quanh, thời không văng vẹo, che giấu toàn bộ khí tức của bản thân. Có thể từ trung tâm thiên địa đến được nơi đây, ba vị Vĩnh Hằng sứ giả không chỉ có thực lực đạt đến tiêu giao đệ tam cảnh, mà còn nắm giữ vô số thủ đoạn thu liễm khí tức. Nếu không có những thủ đoạn này, ngộ nhỡ gặp phải nguyên ma, đừng nói tiêu giao đệ tam cảnh, dù có mạnh như Vĩnh Hằng chỉ tử cũng phải chật vật tháo chạy. Không ốm. Được nam tử có đôi mắt màu bạc nhắc nhở, hai người còn lại, một nam một nữ, cũng trở nên cảnh giác. Không phải bọn họ không kịp thời nhận ra điểm này, mà là phạm vi dò xét không bằng nam tử có đôi mắt màu bạc kia. Nếu chỉ là trong phạm vi nhỏ, số lượng, ma, thưa thớt thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng khi hai người kia dò xét ra phạm vi rộng lớn hơn, cũng đều phát hiện số lượng ma trong toàn bộ khu vực này đều rất ít ỏi. Ở những khu vực khác, không nói đến nguyên ma, cứ cách một khoảng lại có thể phát hiện một con đại ma, thậm chí là cự ma khủng bố gần bằng nguyên ma. Thế nhưng ở đây, ma hoành hành thiên địa lại trở thành thứ hiếm thấy, ít nhất, theo kết quả dò xét của ba vị vĩnh hằng sứ giả, cũng chỉ phát hiện một vài ma linh, hơn nữa còn là những con vừa mới sinh ra gần đây. Chẳng lẽ khu vực này đã xảy ra chuyện gì lớn? Nam tử có đôi mắt màu bạc nhìn hai vị vĩnh hằng sứ giả còn lại, thần sắc ngưng trọng. Cả một khu vực rộng lớn lại không có một con ma nào ra hồn, đây không phải là điềm lành. Với thực lực của Thanh Vân Thánh Tông, căn bản không thể làm được điều này, cho dù có thể làm được, cũng sẽ không làm. Trừ khi thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không, quét sạch ma, ở một khu vực sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều ma, với số lượng lớn hơn, mạnh hơn đến gần. Ma, trong thiên địa vô cùng vô tận, cho dù là vĩnh hằng tông môn, cũng chỉ có thể gian nan chống đỡ. Đối với các thế lực tông môn khác, cách hiệu quả nhất chính là hoàn toàn ẩn mình, chứ không phải trực tiếp đối kháng. Bởi vì căn bản không thể đối kháng được hết. Ma sẽ không tử vong, cho dù ma khu có tan biến, cũng sẽ ở nơi khác trọng sinh. Thanh Vân Thánh Tông liên lạc phù văn, vẫn chưa hủy diệt, cũng không có di động, càng không có bị ma khí ăn mòn. Ngân sắc song mâu trung niên nam tử tâm niệm vừa động, trước mặt cũng xuất hiện một mai thanh sắc phù văn, tỉ mỉ cảm thụ một phen. Vĩnh Hằng Tông môn ban cho các đại thánh tông liên lạc phù văn, không chỉ có truyền tin, định vị năng lực, càng có thể đơn giản cảm thụ bốn phía hoàn cảnh. Ít nhất cho tới bây giờ, Thanh Vân Thánh Tông cái kia mai liên lạc phù văn, cũng không gặp phải cái gì phá hư ảnh hưởng. Hiện tại làm sao bây giờ, nữ tử Vĩnh Hằng sứ giả mở miệng dò hỏi. Khu vực này, ma, số lượng, để bọn hắn cảm nhận được không thích hợp. Ta lại nhìn xem. Ngân sắc song mâu trung niên nam tử tay phải nhất phiên, lại một mai phù văn hiển hiện. Cái này mai phù văn bày biện ra màu tím, chìm nổi ở giữa, một cổ ẩn hối ba động hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phụ cận khu vực cũng không có thực lực quá mức cường đại, ma. Sau một lát, ngân sắc song mâu trung niên nam tử thu hồi màu tím phù văn, nhíu mày nói ra. Phạm vi lớn không có, ma, tung tích, có thể là khu vực này sinh ra một tôn càng thêm cường đại, ma. Ma, tuy nhiên không có mạch suy nghĩ, nhưng lại tồn tại bản năng, biết rõ đối mặt càng thêm cường đại, ma, lúc cơ n láng tránh. Nhưng trải qua ngân sắc song mâu nam tử lấy đặc thù phù văn điều tra, cũng không phát hiện cường đại ma, tung tích khí tức. Cổ quái cổ quái. Ba vị vĩnh hằng sứ giả liếc nhau một cái. Cho dù là tại thiên địa trung ương, cứng rất ít gặp phải loại tình huống này. Một mảng lớn khu vực không có, ma, cũng không có càng thêm cường đại, ma, tung tích. Đương nhiên, đây là ba vị vĩnh hằng sứ giả kiến lập tại Thanh Vân Thánh Tông không có thực lực quét ngang xung quanh điều kiện tiên quyết. Mà lại coi như có thực lực, cũng không cần thiết chuyên môn quét ngang. Vậy chúng ta còn đi Thanh Vân Thánh Tông sao? Nam tử vĩnh hằng sứ giả không khỏi dò hỏi. Chúng ta tới đây, mang theo vĩ đại vĩnh hằng chi chủ ý chí. Trung niên nam tử có đôi mắt màu bạc nhìn quanh bốn phía, nếu Thanh Vân Thánh Tông đã diệt vong, tự nhiên không cần phải đi, nhưng theo phù văn liên lạc dò xét, Thanh Vân Thánh Tông vẫn còn. Hàm ý, vẫn phải đi. Cũng đúng. Nữ tử vĩnh hằng sứ giả gật đầu. Hiện tại trung ương thiên địa, rất nhiều thế lực vĩnh hằng tông môn đang gian nan chống đỡ nguyên ma. Vô số cường giả ngã xuống, phải biết cường giả ngã xuống dưới tay nguyên ma, tâm lĩnh ý chí đều bị xâm thực, phân thân hóa thân bảo mệnh đều vô dụng, sẽ triệt để vẫn lạc. Cho nên vĩnh hằng tông môn hiện tại, rất cần máu mới, mà những dòng máu này một phần dựa vào những thánh tông, vô thượng thánh tông còn đang truyền thừa. Đối với chuyện này, thánh tông, vô thượng thánh tông tuy rất không tình nguyện, nhưng cũng không dám từ chối. Hiện tại sở dĩ Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông có thể kiên trì dưới ma tai, là bởi vì thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn đã kiềm chế đám ma mạnh nhất. Một khi thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn không chống đỡ nổi, Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông khác cũng sẽ nhanh chóng bị ma công phá. thế lực Vĩnh Hằng Tông môn chống đỡ được, Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông mới có hy vọng truyền thừa. Đi thôi. Nhưng phải cẩn thận. Nam tử có đôi mắt màu bạc thu lại suy nghĩ, tiếp tục xuyên qua về phía Thanh Vân Thánh Tông. Chỉ là so với tốc độ trước đó, nam tử có đôi mắt màu bạc rõ ràng cẩn thận hơn nhiều. Với thực lực của bọn họ, ở khu vực này, xông pha cũng không sao, nhưng sự biến mất của hàng loạt ma khiến ba vị Vĩnh Hằng sứ giả vô cùng cảnh giác. Thời gian trôi qua. Một hai năm sau, ba vị Vĩnh Hằng sứ giả cuối cùng cũng đến gần Thanh Vân Thánh Sơn. Đó chính là vị trí của Thanh Vân Thánh Tông. Nam tử có đôi mắt màu bạc nhìn về một ngọn núi màu xám ở phía xa. Thông qua phù văn liên lạc cảm ứng, hắn xác định đó chính là Thanh Vân Thánh Sơn. Xem ra không có vấn đề gì. Hai vị Vĩnh Hằng sứ giả phía sau cẩn thận quan sát một hồi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra ngọn núi màu xám kia phù văn lưu chuyển. Điều này có nghĩa là bên trong vẫn có tu hành giả trấn giữ. Nếu đã bị ma công phá thì phải là một mảnh phế tích mới đúng. Vẫn không thể khinh suất. Nam tử có đôi mắt màu bạc không khinh cử vọng động, vì sao cả đám ma ở khu vực này đều biến mất mà Thanh Vân Thánh Tông vẫn còn, đúng vậy. Hai vị Vĩnh Hằng sứ giả còn lại nghe vậy thì vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Lúc này Thanh Vân Thánh Sơn càng bình thường thì trong mắt bọn họ lại càng bất thường. Ta sẽ tách ra một đạo hóa thân, lẻn vào Thanh Vân Thánh Sơn dò xét một chút, sau khi xác nhận không có vấn đề gì sẽ thông báo cho Thẩm Tông Chủ. Nam tử có đôi mắt màu bạc rất cẩn thận, không định Đế Tông Chủ của Thánh Tông ra đón ngay lập tức. Hắn muốn xem thử xem, Thanh Vân Thánh Tông dựa vào đâu mà có thể đứng vững ở khu vực này, Hai vị Vĩnh Hằng sứ giả phía sau gật đầu. Đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Nếu Thanh Vân Thánh Tông không có vấn đề gì, là bọn họ nghĩ nhiều thì cũng không có tốn thất gì. Nhưng nếu thật sự có biến cố kinh thiên nào đó thì hành động này có thể bảo toàn tính mạng, ba vị Vĩnh Hằng sứ giả mang theo sứ mệnh mà đến, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ở đây. Chiến lực tiêu giao tam cảnh, một lúc là ba người, nếu tổn thất thì đối với Vĩnh Hằng Tông môn hiện tại vẫn là khá đau lòng. Huống hồ ba vị Vĩnh Hằng sứ giả này đã đến một vài Thánh Tông và Vô Thượng Thánh Tông, trong không gian tùy thân mang theo những mầm mống cường giả của các Thánh Tông và Vô Thượng Thánh Tông này. Nam tử có đôi mắt màu bạc khẽ động tâm niệm. Tách ra một phần khí tức, hình thành một bóng người, chính là hóa thân. Hóa thân có dung mạo giống nam tử có đôi mắt màu bạc, chỉ là khí tức yếu hơn nhiều, cũng dễ thu liễm hơn. Hóa thân của nam tử có đôi mắt màu bạc bước một bước, thân hình biến mất, khí tức dung nhập vào trong Thanh Vân Thánh Sơn. Là Vĩnh Hằng sứ giả, hắn đã đến Thanh Vân Thánh Tông không ít lần, đại trận phòng ngự phù văn của Thanh Vân Thánh Sơn đều có nguồn gốc từ Vĩnh Hằng Tông môn. Trong tình huống này, nam tử có đôi mắt màu bạc vô cùng hiểu rõ đại trận phòng ngự phù văn của Thánh Tông, tất nhiên có thể dễ dàng lén vào bên trong Thanh Vân Thánh Sơn. Trước và sau khi thiên địa đại biến, tông môn phòng ngự đại trận đã hoàn toàn bất đồng. Tông môn phòng ngự đại trận sau thiên địa đại biến, càng có xu hướng thu liễm khí tức, cách ly ma khí, đây cũng là kết quả do Vĩnh Hằng Tông môn ở trung tâm thiên địa xuất thủ tương trợ. Ông, dựa theo phù văn phòng ngự đại trận ba động quen thuộc, nam tử có đôi mắt màu bạc thuận lợi đi vào bên trong Thánh Sơn. Từng vị Thánh Tông đệ tử đâu vào đấy tu luyện, chư vị trưởng lão cũng ai lo phận nấy. Nam tử có đôi mắt màu bạc quan sát một hồi, cũng không phát hiện ra điều gì. Thánh Tông Tông chủ, nam tử có đôi mắt màu bạc đi vào bên trong đại điện ở nơi cao nhất Thánh Sơn, phát hiện Thánh Tông Tông chủ đang bế quan tu luyện. Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ bất quá chỉ là cường giả trường sinh lục cảnh, mà nam tử có đôi mắt màu bạc lại là tiêu giao tam cảnh, dưới tình huống chênh lệch thực lực to lớn như thế, cho dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng không phải Thánh Tông Tông chủ có thể phát hiện. Toàn bộ Thanh Vân Thánh Sơn, ta trên cơ bản đều đã dò xét qua một lần. Nam tử có đôi mắt màu bạc đi ra đại điện, nhìn xuống phía dưới, ngoại trừ nơi đó. Nam tử có đôi mắt màu bạc nhìn về phía Thanh Vân Viện, thông qua tự thân cảm giác, hắn mơ hồ cảm thấy nơi đó là một mảnh hư vô. Hắn cũng không phải cảm giác được nơi đó tồn tại cái gì, mà là hoàn toàn không cảm ứng được Thanh Vân Viện chỗ sâu nhất thời không. Qua đó xem thử. Nam tử có đôi mắt màu bạc ngắn ngủi chần chờ, liền dự định dò xét một phen. Giờ phút này hắn bất quá chỉ là hóa thân, coi như thật sự gặp phải nguy hiểm không cách nào chống đỡ, nhiều nhất cũng chỉ tốn thất một bộ hóa thân mà thôi. Nghĩ vậy, nam tử có đôi mắt màu bạc một bước phóng ra, đứng ở Thanh Vân Viện cửa vào chỗ. Thanh Vân Viện chỗ sâu nhất. Lâm Nguyên đánh giá nam tử có đôi mắt màu bạc dạo qua Thanh Vân Thánh Sơn một vòng kia. Trên thực tế, tại ba vị vĩnh hằng sứ giả tới gần Thanh Vân Thánh Sơn lúc, Lâm Nguyên cũng đã chú ý tới. Dù sao thông qua liên lạc phù văn, Lâm Nguyên đối với ba vị vĩnh hằng sứ giả hành tung vị trí rõ như lòng bàn tay. Ba vị vĩnh hằng sứ giả dừng ở Thanh Vân Thánh Sơn cách đó không xa, cố ý phân ra một đạo hóa thân chui vào đi vào đến bây giờ, đều ở Lâm Nguyên nhìn chăm chú phía dưới. Đúng là cảnh giác. Gặp bọn họ một phen vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, tay phải lật ngược. Bên ngoài Thanh Vân Viện. Nam tử với đôi mắt màu bạc còn đang cân nhắc làm thế nào để tiến vào. Liền phát hiện thời không bốn phía biến ảo, bản thân hắn đã bị chuyển dời đến một vị trí thời không khác mà không một tiếng động. Còn chưa đợi nam tử với đôi mắt màu bạc kịp phản ứng. Bên ngoài Thanh Vân Thánh Sơn. Bản tôn của nam tử với đôi mắt màu bạc, cùng với hai vị vĩnh hằng sứ giả khác, thời không nơi họ đứng đột nhiên sụp đổ, dường như kéo theo cả bản thân thời không bị bắt đi. Đây là đâu? Bản tôn của nam tử với đôi mắt màu bạc cùng với hai vị vĩnh hằng sứ giả khác nhìn quanh, da đầu không khỏi rung lên. Đại điện trên đỉnh cao nhất của Thanh Vân Thánh Sơn. Thẩm tông chủ vừa bế quan tu luyện, vừa quan sát nhất cử nhất động bên ngoài Thánh Sơn. Lâm Nguyên đã nói với hắn, vĩnh hằng sứ giả sẽ sớm giá lâm trong nay mai. Thẩm tông chủ đối với lời của Lâm Nguyên, tự nhiên tin tưởng tuyệt đối. Bởi vậy đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón vĩnh hằng sứ giả bất cứ lúc nào. Tuy rằng từ sau khi được Lâm Nguyên che chở, Thẩm Tông Chủ đã không còn quá coi trọng sự trợ giúp của Vĩnh Hằng Sứ Giả. Nhưng sau lưng Vĩnh Hằng Sứ Giả, chính là thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn, là chư vị Vĩnh Hằng Chỉ Chủ. Tự nhiên không thể khinh nhờn. Không biết tiền bối muốn cùng Vĩnh Hằng Sứ Giả đàm luận chuyện gì, Thẩm Tông Chủ trong lòng khá tò mò. Lâm Nguyên đã nói, khi Vĩnh Hằng Sứ Giả giá lâm, hãy lập tức thông báo cho hắn. Điều này có nghĩa là, Lâm Nguyên muốn cùng Vĩnh Hằng Sứ Giả trao đổi. Chờ đợi vậy. Thẩm Tông Chủ ngóng trông về phía trung tâm thiên địa, kiên nhẫn chờ đợi Vĩnh Hằng Sứ Giả đến. Thẩm Tông Chủ không hề hay biết, Vĩnh Hằng Sứ Giả mà hắn đang chờ đợi. Lúc này đều bị Lâm Nguyên một tay tóm gọn, trong quá trình đó, ngay cả một chút phản kháng cũng không thể phát ra. Vĩnh Hằng Sứ Giả đủ để uy hiếp từng tòa Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông, ở trước mặt Lâm Nguyên lại nhỏ bé như sâu kiến. Sâu trong Thanh Vân Viện, Ngân Mô nam tử cùng ba vị vĩnh hằng sứ giả, Như Lâm đại địch nhìn Lâm Nguyên đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Chân thân của ba vị vĩnh hằng sứ giả bên ngoài Thanh Vân Thánh Sơn, không chút sức phản kháng đã bị bắt đến nơi này, điều này khiến Ngân Mô nam tử ý thức được, thanh niên trước mặt tuyệt đối không phải hạ người hắn có thể đối phó. Là cường giả tiêu giao đệ tam cảnh, cho dù không phải là đối thủ của vĩnh hằng chỉ tử, nhưng khi đối mặt với vĩnh hằng chỉ tử, cũng không đến mức yếu ớt như vậy chứ. Lâm Nguyên mang đến cho bọn hắn cảm giác giống như một tôn nguyên ma. Nếu không phải trên người hắn không có chút ma khí nào phát ra, ba vị vĩnh hằng sứ giả thật sự sẽ tưởng rằng bản thân đã chạm trán với một vị nguyên ma cực kỳ cường đại nào đó. Nguyên ma là tồn tại chỉ đứng sau ma thần, giữa các nguyên ma cũng phân chia cao thấp mạnh yếu, nguyên ma cường đại đủ sức lay động căn cơ của vĩnh hằng tông môn. Không biết các hạ muốn làm gì, một lát sau, nam nhân có đôi mắt màu bạc cứng rắn lên tiếng. Qua cuộc đối đầu ngắn ngủi, hắn rút ra được một số kết luận. Ví dụ như nam tử trẻ tuổi trước mặt kia, hẳn là không có sát tâm gì đối với bọn hắn. Nếu không, đã có thể một tay bắt lấy ba người bọn hắn, cũng có thể một tay bóp chết. Cho nên lúc này nam nhân có đôi mắt màu bạc tư thái hỏi rất thấp, không có chút nào dáng vẻ của vĩnh hằng sứ giả. Ta muốn cùng với các ngươi, mấy đại vĩnh hằng tông môn, là một cuộc giao dịch. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Hắn đã sớm muốn tiếp xúc với Vĩnh Hằng Tông Môn. Chẳng qua là trung tâm thiên địa có ma thần tọa trấn, mới vẫn chưa quá mức tới gần. Nay có Vĩnh Hằng sứ giả chủ động tới, Lâm Nguyên liền định thuận tiện nói chuyện. Giao dịch cùng Tông Môn, nam nhân có đôi mắt màu bạc nhìn Lâm Nguyên. Vừa lên tới liền trực tiếp cùng Vĩnh Hằng Tông Môn nói giao dịch, quả thực là kiêu ngạo đến cực điểm. Vĩnh Hằng Tông Môn là tồn tại gì? Dù cho là ở thời kỳ, ma. Tai Giáng Lâm hiện nay cũng là chí cao vô thượng, có chư vị vĩnh hằng chi chủ lưu lại hậu chiêu, kiềm chế được ma thần cường đại nhất. Nhưng nghĩ đến Lâm Nguyên vừa rồi đem ba người bọn hắn bắt đến nơi đây, nam nhân có đôi mắt màu bạc vẫn là không dám nói nhiều cái gì. Giao dịch cái gì? Nam nhân có đôi mắt màu bạc trầm giọng hỏi. Ta muốn tất cả phù văn truyền thừa của Vĩnh Hằng Tông Môn, bao gồm phù văn truyền thừa của Vĩnh Hằng Chi Chủ sáng lập, cùng với tất cả tin tức tình báo về ma. Đặc biệt là tôn ma thần kia. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Cho đến nay, hắn chỉ thu được phù văn truyền thừa mà hai vị Vĩnh Hằng Chi Chủ lưu lại. Nói chính xác, chỉ có một vị. Về phù văn truyền thừa mà Thiên Quang Chi Chủ lưu lại, chỉ là thu được một loại. Ngô Sơn Chi Chủ lưu truyền thừa, ngược lại là đạt được toàn bộ, nhưng chính là bởi vì như thế. Lâm Nguyên mới càng thêm khát vọng phù văn truyền thừa của những Vĩnh Hằng Chi Chủ khác. Đặc biệt là Thiên Quang Chi Chủ. Vị Vĩnh Hằng Chi Chủ này đối với phù văn lý giải, ngay cả Lâm Nguyên đều thán phục không thôi. Muốn lĩnh ngộ thêm. Tất cả phù văn truyền thừa, nam tử có đôi mắt màu bạc hít sâu một hơi. Sau khi ma tai giáng lâm, các đại Vĩnh Hằng Tông Môn đã nới lỏng điều kiện để có được phù văn truyền thừa của mình. Cho dù như thế, đệ tử bình thường muốn lĩnh ngộ phù văn truyền thừa cao thâm cũng cần phải trả giá. Đặc biệt là phù văn truyền thừa cốt lõi nhất của Vĩnh Hằng Tông Môn, càng là chỉ có Vĩnh Hằng Chi Tử mới có thể lĩnh ngộ. Mà Lâm Nguyên lại mở miệng muốn tất cả phù văn truyền thừa, chuyện này ta không làm chủ được. Nam tử có đôi mắt màu bạc lập tức nói. Hai vị Vĩnh Hằng sứ giả phía sau cũng gật đầu. Bọn hắn chỉ là Vĩnh Hằng sứ giả, ngay cả Vĩnh Hằng Chỉ Tử cũng không phải, không thể đại biểu Vĩnh Hằng Tông Môn sau lưng. Ta biết. Lâm Nguyên nhìn ba vị Vĩnh Hằng sứ giả, ngữ khí bình tĩnh, cho nên hiện tại các ngươi trực tiếp liên hệ tông chủ của Tông Môn, để hắn cùng ta nói chuyện. Lời này vừa nói ra. Nam tử có đôi mắt màu bạc thần sắc kinh ngạc. Trực tiếp liên hệ tông chủ, hắn đích thật là có thể làm được, chỉ là Lâm Nguyên làm sao biết được, hắn lại không biết. Lâm Nguyên sau khi triệt để luyện hóa thanh sắc liên lạc phù văn, liền có được tối cao quyền hạn, tương đương với Vĩnh Hằng Chi Chủ, rõ ràng hết thảy công dụng cùng với chức năng của loại phù văn liên lạc này. Trong đó liền có liên lạc tông chủ của tông môn. Nếu không phải lo lắng chính mình trực tiếp liên lạc đối phương, sẽ tạo thành kinh hãi, Lâm Nguyên chính mình liền trực tiếp liên hệ tông chủ của Vĩnh Hằng Tông Môn. Được. Nam tử có đôi mắt màu bạc do dự một hồi, vẫn là gật đầu nói. Thực lực của Lâm Nguyên vượt quá tưởng tượng, áp bách cảm giác gần như là nguyên ma. Tu hành giả cường đại như vậy, vốn là có tất yếu bẩm báo tông chủ. Sau một đoạn ngắn dừng lại, nam tử có đôi mắt màu bạc lấy ra viên phù văn màu xanh kia. Đưa tay thúc giục. Trong nháy mắt, phù văn màu xanh hơi chấn động. Bên trong vô số phù văn nhỏ nhanh chóng vận chuyển, theo một loại ba động mờ mịt nào đó, trong nháy mắt truyền về trung tâm trời đất. Trung tâm thiên địa, một tòa ấn bí thế giới khai phá ra, nơi đây cũng là mấy đại Vĩnh Hằng Tông Môn chung đụng sào huyệt. Từ khi từng vị Vĩnh Hằng Chi Chủ phát giác được sự tình, ma tai, liền sớm làm ra rất nhiều bố trí, ví dụ như đem sào huyệt của mấy đại Vĩnh Hằng Tông Môn hợp lại, chỉ có như thế, mới có thể hội tụ hết thảy lực lượng, chống cự ma tai. Sự thật chứng minh, loại phương pháp này là chính xác. Nếu không phải mấy đại Vĩnh Hằng Tông Môn kịp thời hợp lại, sau khi ma tai, hàng lâm, tôn ma thần kia ra tay trước tiên, từng tôn nguyên ma hoành hành, mấy đại Vĩnh Hằng Tông Môn cho dù không có bị diệt sạch, cũng phải bị diệt một hai cái. Vĩnh Hằng Chi Chủ không cách nào nhúng tay, cho dù có rất nhiều thủ đoạn thập tam giai che chở, ví dụ như thập tam giai vũ khí binh khí. Chỉ dựa vào một Vĩnh Hằng Tông Môn, cũng rất khó chống cự từng tôn nguyên ma. Thập tam giai vũ khí, chỉ có ở trong tay Vĩnh Hằng Chi Chủ chân chính mới có thể phóng thích ra uy năng cường đại nhất, sinh mệnh dưới Vĩnh Hằng Chi Chủ, cho dù cầm thập tam giai vũ khí, sở phát huy ra uy năng cũng có hạn. Gần đây số lần nguyên ma ra tay càng ngày càng nhiều, ta có thể cảm nhận được, thực lực tôn ma thần kia càng ngày càng cường đại. Sâu trong ẩn bí thế giới, có từng đạo thân ảnh đang ngồi, trong đó một nam tử với khuôn mặt cổ xưa mở miệng. Vị nam tử với khuôn mặt cổ xưa này chính là Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông Tông Chủ, tu hành giả tối cường của một đại Vĩnh Hằng Tông Môn thế lực, chỉ là lúc này lại có thần sắc trầm trọng. Cùng lắm thì liều mạng với những ma kia, ta không tin Vĩnh Hằng Tông Môn chúng ta dốc toàn bộ nội tình, lại không trấn sát được những nguyên ma kia. Một thân ảnh phẫn nộ lên tiếng. Bất chấp tất cả dốc toàn bộ nội tình, đích xác có thể quét sạch nguyên ma, nhưng sau đó thì sao? Nội tình dùng xong liền không còn, nhưng nguyên ma chết đi, còn sẽ trọng sinh, lấy cái gì đối phó nguyên ma sau khi trọng sinh? Đúng, ma khí vẫn còn, ma, chính là bất tử. Từng đạo thân ảnh lên tiếng, bọn họ cũng rất uất ức, thân là cao tầng Vĩnh Hằng Tông Môn, phong quan biết bao. Hiện nay lại bị bức phải trốn ở nơi này. Muốn quét sạch ma tai, chỉ có trấn áp tôn ma thần kia, nhưng trấn áp ma thần, chỉ dựa vào chúng ta, một vị Vĩnh Hằng Tông Môn tông chủ khác mở miệng, bọn họ rõ ràng thực lực của ma thần, có thể nói Vĩnh Hằng chi chủ không ra, căn bản không làm gì được tôn ma thần kia. Nhưng giờ phút này, các vị Vĩnh Hằng chi chủ của các đại Vĩnh Hằng Tông Môn đều không thể nhúng tay, vậy nên đã rơi vào một vòng tuần hoàn bế tắc. Trừ khi xuất hiện một vị Vĩnh Hằng chi chủ mới, bằng không sẽ không thể xoay chuyển cục diện trước mắt. Nhưng Vĩnh Hằng chi chủ há phải dễ dàng xuất hiện như thế. Nhất là trong thời điểm ma khí tràn ngập khắp nơi, độ khó tu hành đã tăng lên không chỉ một bậc. Hy vọng xuất hiện Vĩnh Hằng chi chủ lại càng xa vời. Đúng lúc này Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông tông chủ khẽ động thần sắc. Tay phải giơ lên, một mai phù văn kim sắc hiện ra. Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông tông chủ cúi đầu suy tư một hồi, nhìn về phía những thân ảnh khác, nói, chư vị, có một việc cần phải nói rõ. Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông tông chủ đơn giản giải thích một lượt. Cái gì? Ở nơi biên giới thiên địa lại xuất hiện một vị tu hành giả không kém gì nguyên ma, hắn muốn cùng Vĩnh Hằng Tông môn ta đàm phán giao dịch, hy vọng nhận được tất cả phù văn truyền thừa. Bao gồm cả phù văn truyền thừa do các vị Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại sáng lập, khẩu khí thật cuồng vọng, phù văn truyền thừa của Vĩnh Hằng chi chủ đều là nội tình của chúng ta, há có thể nói lấy là lấy. Còn nữa, vị tu hành giả kia sánh ngang nguyên ma. Thật hay giả, từng đạo thân ảnh nhanh chóng trao đổi, phần lớn đều tỏ vẻ hoài nghi thực lực của Lâm Nguyên. Sánh ngang nguyên ma, chiến lực của nguyên ma còn ở trên cả Vĩnh Hằng chi tử. Tu hành giả ở ngoài Vĩnh Hằng tông môn, lấy gì sánh ngang nguyên ma, tình báo hẳn là không có vấn đề. Thực lực của vị tu hành giả kia sẽ không chênh lệch quá lớn. Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ suy tư một hồi, ngữ khí khẳng định nói. Nam tử có đôi mắt màu bạc chính là đệ tử của hắn, đối với vị đệ tử này, Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ rất hiểu rõ, sẽ không cố ý phóng đại. Nếu đã khẳng định thực lực của Lâm Nguyên vượt qua Vĩnh Hằng chi tử, tiếp cận thậm chí sánh ngang nguyên ma, vậy thì sẽ không sai biệt nhiều. Tình báo không có vấn đề, đám thân ảnh trên sân đưa mắt nhìn nhau. Bên ngoài Vĩnh Hằng tông môn, thật sự xuất hiện cường giả như vậy sao, kỳ thật không cần quá mức kinh ngạc. Thẩm tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng tông mở miệng, trước khi thiên địa đại biến, chư vị Vĩnh Hằng chi chủ đã bố trí rất nhiều thủ đoạn, trong đó có việc đem truyền thừa của bản thân đặt ở các nơi trong thiên địa. Lời này vừa thốt ra, các đạo thân ảnh đều nhất thời hiểu rõ. Quả thực, trong mắt chư vị Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại, chống lại ma tai, chỉ dựa vào các Vĩnh Hằng tông môn, hy vọng rất mong manh. Cần phải liên hợp lực lượng của tất cả tu hành giả trong phương thiên địa này. Cho nên mới có bố trí đem truyền thừa của bản thân đặt ở khắp nơi trong thiên địa. Nếu thật sự là tu hành giả có thực lực như thế, cũng không phải là không thể giao dịch. Có tông chủ của Vĩnh Hằng tông môn trầm tư, nội tình truyền thừa của các đại Vĩnh Hằng tông môn, quả thực rất trân quý. Nhưng dù trân quý đến đâu, cũng phải được truyền thừa xuống. Các ngươi thấy thế nào? Thẩm tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng tông nhìn quanh bốn phía. Thứ Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV muốn là tất cả phù văn truyền thừa của các Vĩnh Hằng tông môn. Cho nên cuộc giao dịch này còn cần các tông chủ Vĩnh Hằng tông môn khác gật đầu. Không thành vấn đề. Nhưng ta muốn xem vị tu hành giả kia lấy gì ra để đổi lấy nội tình truyền thừa của tông môn chúng ta. Vài vị tông chủ Vĩnh Hằng tông môn gật đầu. Vậy chúng ta cùng hắn, trực tiếp nói chuyện. Thẩm tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng tông nhìn kim sắc phù văn trước mặt. Rồi vung tay lên. Kim sắc phù văn rung động. Ngay sau đó liền chiếu ra một màn hình ảnh. Chính là hình ảnh sâu trong Thanh Vân Viện. Sâu trong Thanh Vân Viện. Ngân Mâu nam tử sau khi liên hệ với tông chủ nhà mình, liền ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi hồi âm. Lâm Nguyên cũng không vội. Liên quan đến tất cả phù văn truyền thừa của các Vĩnh Hằng tông môn, chắc chắn sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy. Một lát sau, thanh sắc phù văn trước mặt Ngân Mâu nam tử cũng bắt đầu rung động. Một bức họa diện hiện ra. Chính là thế giới nơi ở của các đại Vĩnh Hằng tông môn tại trung tâm thiên địa. Tông chủ. Ngân Mâu nam tử cùng hai vị Vĩnh Hằng sứ giả khác vội vàng khom người. Chính là ngươi muốn cùng các Vĩnh Hằng tông môn chúng ta giao dịch, Thẩm Tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông thông qua họa diện do hai miếng liên lạc phù văn tạo thành, nhìn về phía Lâm Nguyên. Đúng vậy. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn từng thân ảnh trong màn ảnh. Đã là giao dịch, ngươi có thể đưa ra cái gì? Thẩm Tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông thẳng thắn nói. Hàm ý, những yêu cầu Lâm Nguyên nói có thể đáp ứng. Ta có thể trợ giúp các ngươi đối phó một ít nguyên ma. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Trung tâm thiên địa, hội tụ phần lớn nguyên ma. Mà những nguyên ma này khiến mấy đại Vĩnh Hằng Tông Môn cảm thấy áp lực vô cùng. Kỳ thật cho dù không có cùng Vĩnh Hằng Tông Môn giao dịch, Lâm Nguyên cũng sắp ra tay với những nguyên ma kia. Hiện tại khai mở thế giới hạt tử của bản thân, chỉ dựa vào chém giết những đại ma cự ma kia đã không đủ. Muốn càng nhanh hoàn thành khai mở vô cùng hằng sa thế giới hạt tử, chỉ có thể thử chém giết nguyên ma. Đối phó một ít nguyên ma, Thẩm Tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Những thân ảnh khác trong màn ảnh cũng đồng thời nhìn về phía Lâm Nguyên, thực lực của ngươi đủ để đối phó nguyên ma. Còn đối phó một ít nguyên ma, theo như lời miêu tả của Ngân Mâu Nam Tử, thực lực của Lâm Nguyên sánh ngang nguyên ma. Nhưng sánh ngang nguyên ma không có nghĩa là có thể đối phó nguyên ma. Nguyên ma bất tử bất diệt, nhưng tu hành giả lại sẽ bị trọng thương, sẽ bị ma khí ăn mòn. Tu hành giả sánh ngang nguyên ma, chỉ là ở trên thủ đoạn công kích đạt đến tầng thứ nguyên ma, về phần nói đối phó nguyên ma. Còn đối phó một ít nguyên ma. Làm sao có thể, đánh đối tính mạng kéo lại một vị nguyên ma đã là tốt lắm rồi. Lâm Nguyên khẽ cười, không giải thích. Mà là chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước. Mang theo ba vị Vĩnh Hằng sứ giả trong nháy mắt xuất hiện ở một khu vực ma khí phiêu đãng. Nơi này là đâu? Ngân Mâu Nam Tử nhìn về bốn phía, hắn chỉ có thể phán đoán ra nơi đây đã không phải là Thanh Vân Thánh Sơn. Thậm chí có thể nói cách Thanh Vân Thánh Sơn đã rất xa rất xa. Trong màn ảnh do thanh sắc liên lạc phù văn tạo thành, Thẩm Tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông cùng các tông chủ Vĩnh Hằng tông môn khác cũng phát giác được vị trí biến hóa. Thế nhưng, còn chưa đợi mấy vị tông chủ Vĩnh Hằng tông môn nói gì, chỉ thấy Lâm Nguyên đưa tay, hắc bạch khí tức hội tụ, hình thành một thanh âm dương trường kiếm. Sau đó hướng về phía trước khẽ vung nhẹ một cái. Hoa lạp lạp, vô cùng ma khí bị xé rách, nơi hắc bạch kiếm quang đi qua, từng tôn ma đầu nhao nhao tan biến, không chút chống cự. Đại ma cũng thế, cự ma cũng vậy, thậm chí có một tôn ma đầu khủng bố thực lực đạt đến cấp độ nguyên ma. Ở dưới hắc bạch kiếm quang cũng giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, hình thể nhanh chóng tan rã. Sau một kiếm, trong tầm mắt, không còn bất kỳ một tia ma khí hay ma đầu nào, chỉ còn kiếm khí hủy diệt, nghiền nát tất cả. Lâm Nguyên đưa tay trái ra, khi thu về, trong tay đã xuất hiện một đoàn ma khí tinh thuần đến cực điểm, đây là ma khí ngưng tụ được sau khi chém giết tất cả ma đầu. Tùy ý thu đoàn ma khí này vào trong cơ thể, Lâm Nguyên mới liếc nhìn hình ảnh do thanh sắc liên lạc phù văn tạo thành bên cạnh. Dường như muốn nói, đủ chưa, trung tâm thiên địa, bí ấn thế giới. Từng đạo thân ảnh nhìn tràn cảnh trong màn ảnh, suy nghĩ lâm vào ngây dại. Dù cho là tông chủ của các đại Vĩnh Hằng tông môn, khi nhìn thấy một màn này, đầu óc cũng trống rỗng, nửa ngày không có phản ứng kịp. Chỉ một kiếm, liền quét sạch tất cả ma, trong một khu vực rộng lớn, bao gồm cả một đầu nguyên ma. Thực lực này, đại ma, cự ma thì cũng thôi đi. Nhưng nguyên ma cũng yếu ớt không chịu nối một kiếm kia, đó chính là nguyên ma, thực lực vượt trên cả Vĩnh Hằng chi tử. Dù là mấy đại Vĩnh Hằng tông môn, muốn giết chết một tôn nguyên ma, cũng cần hao phí không ít nội tình. Sau, ma, tai, phần lớn nguyên ma đều tụ tập ở trung tâm thiên địa, nhưng bốn phương vẫn còn một ít nguyên ma đang ngủ say. Không phải ảo cảnh. Vừa rồi ta đã dùng Vĩnh Hằng chi bảo, dò xét thiên địa, ở phương hướng kia bộc phát ra một kích cực kỳ khủng bố, đối kháng với một kiếm này. Lúc này, một vị tông chủ của Vĩnh Hằng tông môn khẽ thở ra một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói. Cái gọi là Vĩnh Hằng chi bảo, chính là thập tam giai binh khí, do chư vị Vĩnh Hằng chi chủ lưu lại, dùng làm nội tình tông môn. Quá kinh khủng. Sánh ngang nguyên ma. Đây là sánh ngang nguyên ma. Trên đời làm sao có thể sinh ra tu hành giả cường đại như vậy? Một lát sau, từng đạo thân ảnh lập tức phản ứng lại. Mặc dù cách phù văn liên lạc hình thành màn ảnh, bọn họ cảm nhận được một kiếm kia vô cùng mơ hồ. Dù sao cũng không phải đích thân đến hiện trường, có khả năng bị ảo cảnh che mờ các loại. Nhưng đồng thời, Vĩnh Hằng chi bảo của các đại tông môn, cơ hồ cùng thời gian, nhận thấy một kích uy năng cực kỳ khủng bố xuất hiện. Cơ bản đã chứng thực được một màn trong màn ảnh là thật. Uy năng của một kích này, cơ bản tương đương với một kích mạnh nhất khi nội tình tông môn chúng ta ra tay. Thẩm tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông thấp giọng nói, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Cầm trong tay đòn sát thủ mạnh nhất, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng đạt tới uy năng tầng thứ này. Nhưng đó là phải trả giá đắt, hơn nữa dùng một lần là ít đi một lần. Còn Lâm Nguyên, tuy không nhìn ra Lâm Nguyên chém ra một kiếm này, đã dùng bao nhiêu phần thực lực. Nhưng chắc chắn là không phải trả giá. Từ khi chém ra một kiếm kia cho đến khi kết thúc, hơi thở của Lâm Nguyên vẫn như thường, không hề suy yếu chút nào. Nói cách khác, một kích này thuộc loại có thể liên tục thi triển. Nhiều nhất cũng chỉ là tiêu hao lớn hơn một chút. Điều này so với Vĩnh Hằng Tông Môn thúc giục đòn sát thủ mạnh nhất còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hiệu hành giả cường đại như vậy, có rất nhiều cao tầng Vĩnh Hằng Tông Môn thần sắc kích động. Từ khi thiên địa đại biến, bọn hắn liền lâm vào một loại tuyệt vọng. Ma vật nhiều vô cùng vô tận, lại có ma thần cao cao tại thượng nhìn xuống. Dù là Vĩnh Hằng Tông Môn, trên thực tế cũng không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn như vậy. Nhưng ở trên người Lâm Nguyên, lần đầu tiên bọn hắn đã nhìn thấy hy vọng. Thực lực như thế, không nói là vô địch dưới ma thần, ít nhất cũng có thể dễ dàng trấn sát tuyệt đại đa số nguyên ma. So với sự kích động của đám cao tầng Vĩnh Hằng Tông Môn ở thế giới ẩn mật trung tâm thiên địa, thì ba vị Vĩnh Hằng sứ giả đang có mặt ở hiện trường, bao gồm cả nam tử có đôi mắt màu bạc, tâm thần đều đang run rẩy. Một kiếm Lâm Nguyên chém ra, không nhằm vào ba người bọn họ, nhưng chỉ riêng việc quan sát một kiếm kia đã tạo thành chấn động cực lớn đối với ba vị Vĩnh Hằng sứ giả. Quá mạnh. Trong lòng nam tử có đôi mắt màu bạc rung lên. Ban đầu hắn còn cho rằng thực lực của Lâm Nguyên có lẽ sánh ngang nguyên ma. Nhưng bây giờ xem ra, đâu chỉ là sánh ngang nguyên ma, bọn hắn vừa rồi đã tận mắt chứng kiến một con nguyên ma tiêu tan dưới một kiếm kia. Hai vị Vĩnh Hằng sứ giả khác cũng không khá hơn chút nào. Áp lực mà Lâm Nguyên gây ra cho ba vị sứ giả bọn họ, gần như có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng chi bảo trong tông môn. Thế nào, hai tay Lâm Nguyên chắp sau lưng, nhìn về phía màn sáng màu xanh do phù văn liên lạc tạo thành. Không lâu trước đó, Thái Dương Nguyên thần thăm dò đến nơi này, phát hiện ra khu vực này có một con nguyên ma đang ngủ say. Chỉ bất quá dựa vào hai đại nguyên thần cùng hóa thân, rất khó vạn vô nhất thất trấn sát nguyên ma. Một đạo hóa thân của Lâm Nguyên liền có thể sánh vai nguyên ma, thực lực Thái Dương Thái Âm Nguyên thần càng trên xa nguyên ma. Nhưng đánh bại nguyên ma thì dễ, trấn áp nguyên ma lại có thể xuất hiện biến số. Trấn áp so với đánh bại khó hơn một bậc lớn. Huống hồ Lâm Nguyên muốn chính là trong nháy mắt trấn áp. Nếu không kéo dài, nói không chừng sẽ kinh động những nguyên ma khác thậm chí ma thần. Bởi vậy Lâm Nguyên lần này dứt khoát để chân thân bản tôn xuất thủ, giải quyết tôn nguyên ma kia, cùng với đại lượng ma cùng cự ma phụ cận. Không thành vấn đề. Bọn ta lúc này liền đem tất cả phù văn truyền thừa cùng với tin tức tình báo liên quan đến ma, truyền cho ngươi. Đầu bên kia, tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông không chút do dự quả quyết nói. Mấy vị tông chủ Vĩnh Hằng tông môn khác thì không có ý kiến gì. Có thể có ý kiến gì chứ, tu hành giả nhất phương xuất hiện cường giả như thế, cho dù Lâm Nguyên không muốn xuất thủ đối phó nguyên ma. Chư vị Vĩnh Hằng tông môn cũng sẽ đem phù văn truyền thừa của mình tặng cho Lâm Nguyên. Chính là vì gia tăng hy vọng Lâm Nguyên trở thành Vĩnh Hằng chi chủ. Chỉ cần Lâm Nguyên có thể trở thành Vĩnh Hằng chi chủ, liền có thể quét sạch tất cả ma của phương thiên địa này. Nam nhân có đôi mắt màu bạc cùng ba vị Vĩnh Hằng sứ giả thì đứng ở một bên ngoan ngoãn nghe. Giờ khắc này bọn họ cũng ý thức được tầm quan trọng của Lâm Nguyên, có lẽ có thể kết thúc ma tai đang chà đạp thiên địa. Hơn 10 hơi thở sau, Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông cùng các Vĩnh Hằng tông môn liền đem tất cả phù văn đại đạo truyền thừa của mình, bao gồm cả phù văn truyền thừa do Vĩnh Hằng chi chủ lưu lại, toàn bộ đóng gói thông qua phù văn liên lạc màu xanh truyền cho Lâm Nguyên. Ngoài ra còn có hiểu biết của Vĩnh Hằng tông môn đối với ma, nhất là tin tức tình báo về tôn ma thần kia. Các hạ xưng hô như thế nào? Tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông ngữ khí có chút cung kính. Phương thiên địa này, cường giả phi tôn. Lấy thực lực của Lâm Nguyên, đừng nói là trong hoàn cảnh hiện nay ma đang tứ ngược, Vĩnh Hằng chi chủ không thể ra tay. Cho dù là trước khi thiên địa đại biến, cũng chỉ dưới Vĩnh Hằng chi chủ. Các đại tông chủ của các Vĩnh Hằng tông môn khi nhìn thấy Lâm Nguyên, tự nhiên đều phải cung kính. Thực lực là tất cả. Chiến lực hiện tại của Lâm Nguyên, cường giả như Vĩnh Hằng Chi Tử phỏng chừng cũng không chống đỡ nổi một chiêu. Còn Vĩnh Hằng Chi Chủ, Vĩnh Hằng Chi Chủ sẽ không nhúng tay vào chuyện dưới Tiêu Dao Tam Cảnh. Hơn nữa, dựa vào thực lực Lâm Nguyên đã bộc lộ, hy vọng trở thành Vĩnh Hằng Chi Chủ trong tương lai chắc chắn cao hơn nhiều so với những cường giả khác, cho dù Vĩnh Hằng Chi Chủ có nhúng tay, cũng là để kết giao. Gọi ta là Ngân Hà. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Ngân Hà là danh hiệu của hắn ở hỗn độn hư không, cũng được dùng ở nguyên thế giới đầu tiên. Hiện tại ở nguyên thế giới thứ hai cũng lấy ra sử dụng. Ngân Hà đại nhân, phù văn truyền thừa của mấy đại tông môn chúng ta đều ở đây cả. Nếu ngài còn có yêu cầu gì, có thể liên lạc với chúng ta bất cứ lúc nào. Tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông cung kính nói, ta sẽ để đệ tử này của ta đi theo bên cạnh ngài, hắn có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Lâm Nguyên liếc nhìn Ngân Mâu nam tử. Trên thực tế, chính hắn cũng có thể liên lạc với tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông. Nhưng có người khác truyền lời, tự nhiên cũng không sao. Trở về đi. Lâm Nguyên phất tay, liền mang theo Ngân Mâu nam tử trở về Thanh Vân Thánh Sơn. Ba vị Vĩnh Hằng sứ giả cung kính lui ra khỏi Thanh Vân Viện. Nơi cao nhất của Thanh Vân Thánh Sơn. Dao động kia, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được một kiếm Lâm Nguyên chém ra, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhận ra một tia. Dù vậy, Thánh Tông tông chủ cũng ý thức được sự đáng sợ trong đó. Đột nhiên, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ vẻ mặt khẽ động. Hửm, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ nhìn về phía Thanh Vân Viện, ánh mắt dừng lại trên người ba vị Vĩnh Hằng sứ giả. Sứ giả, Thánh Tông tông chủ sắc mặt hơi biến. Là tông chủ, hắn tự nhiên quen thuộc với khí tức của Vĩnh Hằng sứ giả. Vèo. Thánh Tông tông chủ lập tức xuất hiện bên cạnh ba vị Vĩnh Hằng sứ giả. Mặc dù sau khi được Lâm Nguyên che chở, hắn không còn coi trọng Vĩnh Hằng sứ giả. Nhưng Vĩnh Hằng tông môn vẫn cần phải nể mặt, hơn nữa Lâm Nguyên cũng không có địch ý gì với Vĩnh Hằng tông môn. Thánh Tông tông chủ tự nhiên lập tức tiến lên nghênh tiếp. Sứ giả. Thánh Tông tông chủ tiến lên, lập tức hơi cung kính chào hỏi. Đừng gọi bọn ta là sứ giả nữa. Ngân Mâu nam tử trong lòng hoảng hốt, lập tức nói, ba người bọn ta, phụng tông chủ chi mệnh, ở đây nghe theo Ngân Hà đại nhân phân phó. A, Thánh Tông tông chủ chớp chớp mắt. Cái gọi là Ngân Hà đại nhân, hắn tự nhiên biết, là chỉ Lâm Nguyên. Chỉ là ba vị Vĩnh Hằng sứ giả, nghe theo Lâm Nguyên phân phó, còn là phụng tông chủ chi mệnh, Thánh Tông tông chủ thần sắc mờ mịt. Thanh Vân Viện chỗ sâu. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông tông chủ cùng với mấy vị Vĩnh Hằng tông môn tông chủ khác, đem phù văn truyền thừa của chính mình chỉnh lý thỏa đáng, không thiếu một phân dân cho hắn. Tuy rằng còn chưa lĩnh ngộ, nhưng Lâm Nguyên cũng dự đoán được những truyền thừa này đối với mình có bao nhiêu trợ giúp. Chẳng qua là Lâm Nguyên cũng không có ngay lập tức lĩnh ngộ những phù văn truyền thừa này, mà là bắt đầu xem tin tức tình báo về ma thần. Ma thần tương đương với Vĩnh Hằng Chi Chủ không có tâm linh ý chí, chiến lực chân thật cơ bản tương đương với Vĩnh Hằng Chi Chủ chân chính, Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng. Hắn đã sớm suy đoán ma thần đối ứng với thập tam giai thời gian sinh mệnh. Chỉ là Vĩnh Hằng Chi Chủ không có tâm linh ý chí. Hắn là nhục thân của một vị thập tam giai thời gian sinh mệnh nào đó. Không có tâm linh ý chí, nhưng lại có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng Chi Chủ chân chính. Có nghĩa là nhục thân của vị thập tam giai thời gian sinh mệnh này vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào nhục thân đã có thể sánh ngang với thời gian sinh mệnh khác. Phải biết rằng, đối với sinh mệnh mà nói, tâm linh ý chí cực kỳ trọng yếu, rất nhiều bí pháp thủ đoạn thi triển, đều cần tâm linh ý chí. Mất đi tâm linh ý chí, chỉ còn nhục thân, cho dù có thực lực ngập trời, cũng căn bản không phát huy ra được. Ma thần nếu thật sự không tồn tại tâm linh ý chí, nhưng lại có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng Chi Chủ, có thể dự đoán khi tâm linh ý chí của đối phương còn tại, thực lực hẳn là cường đại đến mức tận cùng. Ma thần. Ma tai. Lâm Nguyên khẽ động tâm tư, mơ hồ cảm thấy ma tai này không hề đơn giản. Mặc kệ, trước tiên nâng cao thực lực rồi tính. Lâm Nguyên thu lại tạp niệm, chuyến sang tham ngộ phù văn đại đạo truyền thừa của các đại Vĩnh Hằng tông môn. Những phù văn đại đạo truyền thừa này xuất phát từ chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ, thậm chí trong đó còn bao gồm cả truyền thừa do Thiên Quang Chi Chủ sáng lập. Không phải tất cả Vĩnh Hằng Chi Chủ đều thành lập Vĩnh Hằng Tông Môn, có một số vĩnh hằng chi chủ độc lai độc vãng, nhưng truyền thừa của bọn họ lại được những vĩnh hằng tông môn khác thu lục. Trong khi tham ngộ những phù văn truyền thừa này, Lâm Nguyên cũng bắt đầu ra tay với Nguyên Ma. Một là để tiếp tục khai tịch vô cùng hằng sa lạp tử thế giới của bản thân, dùng Nguyên Ma làm tư lương khai tịch hằng sa lạp tử thế giới, hiệu suất cực cao, vượt xa đại ma cự ma. Hai là để hoàn thành giao dịch với các đại vĩnh hằng tông môn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã vạn năm sau. Kim Vụ Bảo Địa. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xếp bằng tại chỗ. Cách đó không xa, vết nứt bất quy tắc liên kết với bản nguyên của nguyên thế giới đang dần dần khép lại hoàn toàn. Mất rồi sao, Lâm Nguyên không tránh khỏi tiếc nuối. Trực tiếp quan sát bản nguyên của nguyên thế giới vận chuyển, đối với việc lĩnh ngộ đại đạo quy tắc của bản thân, từng giờ từng phút đều đang nhanh chóng đề thăng. Đáng tiếc, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp được vào lúc bảo địa mới sinh ra. Quan hệ giữa bảo địa và nguyên thế giới giống như cây mẹ và quả. Trước khi quả tách rời hoàn toàn khỏi cây mẹ, có thể nhờ vào liên kết giữa hai bên mà quan sát được khu vực bản nguyên nhất của cây mẹ. Một khi đã tách rời hoàn toàn, mối liên hệ này đứt đoạn, tự nhiên mọi thứ sẽ khôi phục như cũ. Mà thông thường, một tòa bảo địa từ khi xuất thế sinh ra cho đến khi hoàn toàn tách rời khỏi nguyên thế giới, cũng chỉ mất khoảng từ vài trăm năm đến vạn năm. Thời gian cụ thế, có liên quan đến cấp bậc của bảo địa. Kim Vụ Bảo Địa là bảo địa nhất đẳng đỉnh cấp nhất, duy trì liên hệ với nguyên thế giới hơn vạn năm. Đáng tiếc, loại vết nứt thông đạo liên kết với bản nguyên của nguyên thế giới này không thể cưỡng ép mở ra. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, cho dù là thủy tổ cường đại, dựa vào tầng thứ sinh mệnh có thể trực tiếp cảm nhận được nguyên thế giới vận chuyển. Nhưng nếu mở ra vết nứt thông đạo xuyên qua nơi bản nguyên của nguyên thế giới, sẽ phải chịu phản vệ của toàn bộ nguyên thế giới. Loại phản vệ này không có mấy sinh mệnh có thể chịu đựng nổi. Đương nhiên, nếu Lâm Nguyên thực sự mở miệng, 6 vị thủy tổ liều mạng bị nguyên thế giới phản vệ trấn áp, cũng sẽ cưỡng ép mở ra vết nứt thông đạo liên kết với nơi bản nguyên của nguyên thế giới. Nhưng như vậy, Lâm Nguyên sẽ nợ ân tình quá lớn. Hơn nữa, sau hơn vạn năm tham ngộ, Lâm Nguyên tự nhận các phương diện đều đã đạt đến cực hạn. Tiếp tục quan sát nguyên thế giới vận chuyển, tác dụng không lớn như hơn vạn năm trước. Vạn năm khổ tu bế quan, đối với sự đề thăng của ta quá lớn. Lâm Nguyên mỉm cười. Đạt đến tầng thứ như hắn, đừng nói vạn năm, dù là vạn vạn năm, vạn vạn ức năm, thực lực cũng có thể dậm chân tại chỗ. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, hắn ngộ tính nghịch thiên, lại thêm ưu thế tích lũy từ việc sở hữu không gian khác chiều, vạn năm trôi qua, thực lực lần nữa phát sinh biến hóa về chất. Thời không. Trong tầm mắt Lâm Nguyên, thời không của Kim Vụ Bảo Địa, thời không của thiên địa bên ngoài, đều có trật tự rõ ràng, tựa như từng sợi chỉ mảnh xuyên suốt thế gian. Chỉ cần Lâm Nguyên nhất niệm, liền có thể ảnh hưởng, nắm giữ. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn phát thời không phong bạo trong nguyên thế giới, diệt tuyệt 9/10 sinh mệnh. 2000 năm trước, Lâm Nguyên ở phương diện lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, đã hoàn thành thoát biến triệt đế, ngộ ra thời không đại đạo. Thời không đại đạo, đây là lĩnh vực mà thập tam giai mới có thể chạm tới, đạt tới tầng thứ này, ta chính là thời không chính là ta. Lúc trước bản thân Huyền Hoàng Bệ Hạ ở phương diện thời không, đã đạt tới cực hạn cửu trọng cảnh. Sau đó, người có được vũ khí thập tam giai thiên hư đỉnh, quan sát ảo diệu bên trong, cuối cùng mới miễn cưỡng bước vào nửa bước ở phương diện quy tắc dung hợp thời không. Nhưng Lâm Nguyên lại triệt để bước vào, ở phương diện lĩnh ngộ thời không đã ngang hàng thời gian sinh mệnh. Bất kỳ thứ nguyên nào đều có thời không là căn cơ của chư thiên vạn giới. Lâm Nguyên không ngừng quan sát những sợi chỉ thời không trong tầm mắt, càng nhìn càng kinh ngạc. Vô số sợi chỉ thời không, hình thành một loại cân bằng nào đó, chính nhờ loại cân bằng này, mới thai nghén ra một hoàn cảnh ổn định, từ đó sinh ra vô số sinh mệnh. Chí cao bản nguyên đại đạo, thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Đến cảnh giới của hắn hiện tại, đã cảm nhận được một loại lực lượng nào đó xuyên suốt vô tận thứ nguyên, duy trì vận chuyển cơ bản của chư thiên vạn giới. Vô số sợi chỉ thời không, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, liền sẽ dẫn phát tai nạn, nhưng năm tháng dài đằng đăng, trong trường hợp không có ngoại lực can thiệp, thời không lại vô cùng ổn định. Hiển nhiên là có một loại lực lượng chí cao hơn đang can thiệp. Loại lực lượng chí cao hơn này cũng chính là chí cao bản nguyên đại đạo mà 6 vị thủy tổ nói tới. Cho dù là thời gian sinh mệnh thập tam giai, cũng đang tham ngộ loại đại đạo này. Sinh mệnh tầng thứ của ta vẫn còn quá thấp. Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ một hồi, rồi khẽ lắc đầu. Hắn quả thật có thể cảm ngộ được loại lực lượng quán xuyến tất cả này, nhưng lại thập phần mơ hồ. Chí cao bản nguyên đại đạo vẫn còn cách ta rất xa, có tinh lực này, chi bằng đem hỗn độn thái cực chi đạo tham ngộ đến tầng thứ ba. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư. 8.000 năm trước, hắn đã bước vào tầng thứ hai của hỗn độn thái cực chi đạo. 5.000 năm trước, đối với hỗn độn thái cực chi đạo cảm ngộ, đã đạt tới đỉnh phong tầng thứ hai. Cho tới bây giờ, vẫn bị vây khốn tại đỉnh phong tầng thứ hai. Cách tầng thứ ba viên mấn, chỉ còn nửa bước. So với chí cao bản nguyên đại đạo hư vô mờ ảo. Ngộ ra hỗn độn thái cực chi đạo tầng thứ ba, đối với Lâm Nguyên mà nói, càng dễ dàng hơn, trợ giúp cũng càng lớn hơn. Nguyên thế giới thứ nhất đem hỗn độn diễn hóa lực lượng đạo lộ phân thành ba tầng thứ. Trong đó tầng thứ ba là viên mãn chi cảnh, nguyên thế giới này dưới điều kiện không có thể nội vũ trụ chèo chống, có thể sánh ngang với tu hành giả ở hỗn độn hư không, chính là dựa vào hỗn độn diễn hóa lực lượng đạo lộ cao hơn một tầng. Hỗn độn thái cực chi đạo, so với hỗn độn lực lượng diễn hóa đạo lộ khác cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là điều kiện tiên quyết để diễn hóa ra, đã là hỗn độn quy tắc nhị trọng cảnh đỉnh phong. Hỗn độn thái cực chi đạo muốn tham ngộ đến tầng thứ ba, so với hỗn độn diễn hóa lực lượng đạo lộ khác tham ngộ đến tầng thứ ba, khó hơn vô số lần. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng bị vây khốn tạm thời trong bình cảnh này. Hô, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động. Giáng lâm thế nội vũ trụ. Từ trên cao nhìn xuống thế nội vũ trụ vô biên vô hạn. Hiện nay thế nội vũ trụ của hắn, tương đương với hơn vạn tòa hư không vực lớn nhỏ. Cuồn cuộn mênh mông không có điểm dừng. Vô hạn hư không tầng thứ 6. Lâm Nguyên thầm nghĩ. 6.000 năm trước, hắn đã luyện thành tầng thứ 5 của môn truyền thừa này, bước vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6, cũng là cực hạn của môn truyền thừa này, còn tầng thứ 7. Truyền thừa sáng lập giả, thời gian sinh mệnh kia cũng chưa luyện thành, chỉ thuộc về cảnh giới trên lý thuyết. Vô hạn hư không mà ta tu luyện đã thoát ly khỏi bản thân truyền thừa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, vô hạn hư không nguyên bản có mục tiêu cuối cùng là hỗn đê, C83 hư không. Mà thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên hiện tại, mục tiêu cuối cùng lại là hoàng mỹ thế giới trong truyền thuyết. Vì lẽ đó, Lâm Nguyên đã hấp thu những điểm hoàng mỹ cùng ưu điểm của hỗn độn hư không, đệ nhất tọa nguyên thế giới, đệ nhị tọa nguyên thế giới, cuối cùng mới có được thế nội vũ trụ như hiện tại. Có lẽ thế nội vũ trụ của ta bây giờ, thượng hạng không phải là tầng thứ 7, mà là tầng thứ 8, tầng thứ 9, thậm chí là tầng thứ 10. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau khi luyện thành tầng thứ 6, vô hạn hư không, môn truyền thừa này đối với hắn mà nói đã không còn nhiều tác dụng chỉ dẫn, con đường phía sau cần phải tự mình khai phá, sáng tạo. Đây cũng là con đường mà mỗi một cường giả đều phải trải qua, con đường võ đạo tiến hóa của Lâm Nguyên cũng là như vậy mà đến. Thực lực của ta bây giờ. Lâm Nguyên cũng có chút không rõ ràng. Vạn năm trước, hắn đã không có khái niệm rõ ràng về thực lực của bản thân, bởi vì cho dù là vô địch đại thánh thường thấy trong hỗn độn hư không, cũng không chịu nối một chiêu của hắn. Mã trải qua vạn năm tu luyện, Lâm Nguyên lại lần nữa nên đón sự tăng tiến vượt bậc về mọi mặt, vô hạn hư không tầng thứ 6, hỗn độn thái cực chỉ đạo tầng thứ 2, vân vân. Phương diện nào được đề thăng cũng đều sẽ khiến cho thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt một mảng lớn. Huống chỉ là còn chồng chất lên nhau. Nội tình tích lũy càng mạnh, khi đột phá đến thập tam giai thì tăng lên cũng sẽ càng nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Khi thập nhất giai đột phá đến thập nhị giai, sẽ phải chịu sự quán chú từ bản nguyên của hỗn độn hư không. Quán chú bao nhiêu là phụ thuộc vào nội tình tích lũy của bản thân sinh mệnh. Thập nhị giai đột phá đến thập tam giai cũng như vậy, cho nên mỗi khi hỗn độn hư không sinh ra một vị thời gian sinh mệnh, đều sẽ dẫn phát dị tượng lan đến ngàn vạn hư không vực. Chỉ là không biết, đến lúc đó hỗn độn hư không bản nguyên có thể chịu đựng được sự quán chú cho ta hay không, Lâm Nguyên suy nghĩ lan man. Với nội tình tích lũy hiện tại của hắn, một khi thật sự thuận lợi bước vào thập tam giai, lượng bản nguyên có thể thừa nhận, không nói là vét sạch hỗn độn hư không, phỏng chừng cũng tương đương với tổng lượng bản nguyên mà mấy chục vị, thậm chí mấy trăm vị thời gian sinh mệnh khác có thể thừa nhận. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.